Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, siêu tân tinh. Namek bầu trời xám xịt, một đỏ một trắng hai đám năng lượng lẫn nhau đè ép chỉnh cái tinh cầu đều đang run rẩy. Giữa không trung vẫn vang vọng khủng bố tiếng nổ vang rền. Mặt đất nứt ra rồi từng đạo sâu không thấy đáy cống ngầm hắc. Nóng bỏng dung nham từ bên trong dâng trào ra oanh. Oanh, oanh, Vegeta ngước đầu nhìn lên bầu trời. Nơi đó chỉ có quyền cước va chạm âm thanh. Nhưng không thấy bất kỳ bóng người nào vũ không cùng Frieza ở chiến đấu kịch liệt. Frieza điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể đột nhiên liên tục lập lòe. Như một đạo lưu tinh va chạm đại địa. Vung quyền, trực kích, xoay người đánh vĩ. Phàm là có thể dùng tới thủ đoạn, đều sẽ dùng để công kích vũ không đúng. Một cái vang trầm, vũ không thân thể chợt lui. Trên người hắn nhiều chỗ đều bị thương. Đau đớn kích thích hắn thần kinh, cũng áp bức tiềm lực của chính mình. Cứ việc có chút thể lực không chống đỡ nổi, nhưng hắn vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan địa vung lên nắm đấm. Một quyền so với một quyền mãnh liệt ầm, ầm, ầm, vũ không thả người nhảy một cái. Hướng về Frieza đầu nhanh tay nhanh mắt, đánh đối phương liên tiếp lui về phía sau, đồ vô lại. Người chết đi cho ta. Frieza ác độc địa chửi bới một tiếng. Hắn giơ lên hai tay đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Một viên khổng lồ quả cầu năng lượng từ trên trời giáng xuống siêu tân tinh. Lúc trước Frieza hủy diệt rớt Vegeta hành tinh chính là dùng này một chiêu. Chỉ có điều trước mắt đòn đánh này khiến có chút vội vàng. Còn lâu mới có được đạt đến cực hạn hình thái to nhỏ quy. Phái, khí, công, vũ không nhìn ầm ầm hạ xuống loại nhỏ siêu tân tinh. Ánh mắt nghiêm nghị, biết tuyệt đối không thể để cho này viên quả cầu năng lượng rơi xuống. Liền hai tay bên trong đột nhiên hội tụ năng lượng, bàn tay đột nhiên đẩy một cái. Lập tức một đoàn khí công ba phóng lên trời. Bài sơn đảo hải áp lực đột nhiên như thái sơn giống như khuynh ép mà đi siêu tân tinh cùng quy. Phái khí công chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên rằng cọ ở giữa không trung Frieza trên trán gân xanh nổi lên. Sắc mặt dữ tợn điều khiển trước người siêu tân tinh hướng phía dưới ép đi. Bọn họ đóng băng bộ tộc tuy rằng nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng tự thân thể lực nhưng là có hạn. Thời gian dài quen sống trong nhung lụa Frieza, phi thường căm ghét chỉ cửu chiến, đặc biệt là ở hắn chỉ giải phong 50% sức mạnh thời điểm. Đối lập, hắn thể lực cũng chỉ có giải phong 100% thời điểm một nửa, ngươi cho ta. Cùng viên tinh cầu này đồng thời biến mất đi. Frieza quát lên một tiếng lớn, trên tay đột nhiên gia tăng sức mạnh siêu tân tinh chậm rãi chìm xuống. Vũ không dưới chân đại địa kịch liệt run rẩy. Từng khối đá vụn phảng phất không bị sức hút của trái đất giống như vậy. Dĩ nhiên lơ lửng giữa trời mà lên. Ở bay tới gần vũ không bả vai thời điểm. Bị một luồng khí lưu vô hình ép thành bụi phấn, muốn biến mất người là ngươi. Frieza, vũ không cũng quát lên một tiếng lớn. Đồng thời cũng gia tăng năng lượng phát ra. Giữa hai tay quy phái khí công đột nhiên biến thô một vòng. Miễn cưỡng địa ngừng lại siêu tân tinh tâm tích xu thế. Thậm chí dần dần mà có hướng về Frieza bên kia di động hai đám năng lượng ở trong không khí kịch. Liệt ma sát, phát sinh thử rồi âm thanh. Không khí bốn phía bị khuấy lên. Cái kia từng đạo khí lưu còn như phẫn nộ giao long. Sát qua đại địa, trong nháy mắt lôi kéo ra vô số đạo dữ tợn vết rạn nứt thời khắc này. Ngay cả bầu trời đều mất đi màu sắc. Ầm ầm ầm, rốt cục, hai đám năng lượng lại cũng không chịu nổi đè ép. Một đạo kịch liệt nổ tung ra hiện tại tinh cầu mặt ngoài. Một phần kinh khí xuyên thấu tầng nham thạch trực quán mà xuống. Tựa hồ phải đem tinh cầu này đều xuyên qua bình thường trong vũ trụ nhìn xuống. Namek lên bỗng nhiên sáng lên một chùm sáng mang. Chỉnh cái tinh cầu đều đang run rẩy, phảng phất là ngày tận thế tới giống như vậy. Đợi được ánh sáng tản đi, Namek mặt ngoài, thình lình xuất hiện một cái cực kỳ to lớn nổ tung khanh, mặc dù là đứng trong vũ trụ. Cũng có thể nhìn ra thật sự, có thể tưởng tượng được, Cái này khanh lớn bao nhiêu? Tinh cầu bên trên, bởi vì vừa nổ tung, làm cho toàn bộ đại khí đều bị bụi mù bao phủ. Đầy trời cuồng phong, bí mật mang theo một đám lớn cát vàng, bao phủ chỉnh cái tinh cầu Vegeta bị luồng khí này vọt tới chỗ xa vô cùng. Hắn thậm chí có không cảm giác được bất kỳ khí tức gì gợn sóng. Bất kể là Frieza, vẫn là vũ không cự vụ nổ lớn khanh biên giới. Vũ không một tay cầm lấy một khối nham thạch, dưới chân chính là nóng bỏng dung nham. Vừa hắn cùng Frieza đều xuất phát từ nổ tung vùng đất trung tâm. Cũng may hắn sớm có phòng bị, đang nổ một lúc mới bắt đầu, liền điều động năng lượng toàn lực phòng ngự dù là như vậy. Vũ không vẫn giác đến ngũ tạng lục phủ của mình cũng phải nát rơi mất. Không để ý trên người nỗi đau xé rách tim gan, Vũ không cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay dò vào trong lồng ngực trong túi tiền. Móc ra một viên tiên đậu, nhét vào trong miệng nhai, nghiền ngẫm, nuốt xuống, hô, rốt cục khôi phục, vừa nãy thực sự là nguy hiểm thật. Vũ không buông ra cầm lấy nham thạch tay, nhưng thân thể của hắn cũng không phải là tăm tích, mà là bay lên trời. Cả người bay ra nổ tung khanh lần này bị thương khôi phục. Vũ không sức chiến đấu không có tăng vọt quá nhiều, chỉ tăng lên tới 260 vạn phương diện này là bởi vì thương thế trên người không đủ nặng. Mặt khác, thì lại bởi vì 3 triệu sức chiến đấu, là người Saiya thứ 2 thân thể cực hạn Long Châu chính sử bên trong. Sức chiến đấu gấp mấy lần lật lên trên. Cũng chỉ có đối kháng Frieza quân đoàn trong lúc, nguyên nhân không gì khác. Quãng thời gian này bản tôn cùng Vegeta đều tiến vào sức chiến đấu bạo phát giai đoạn. Mỗi một lần trọng thương, đều sẽ để thân thể của chính mình trở nên càng thêm mạnh mẽ trong thời gian ngắn tăng lên gấp đôi. Sức chiến đấu, tình huống như vậy nhất định là sẽ không quá dài. Vì lẽ đó, đang đột phá đến 3 triệu sức chiến đấu thời điểm, bản tôn đến biến thân siêu Saiya thấp nhất điều kiện Frieza đây. Vừa nãy nổ tung tất nhiên là không uy hiếp được hắn. Hắn ở đâu? Vũ không đem cảm nhận của chính mình mở ra đến to lớn nhất. Hắn không thể không đề phòng một tay. Nếu như Frieza thừa cơ hội này bỏ lệnh cấm 100% sức chiến đấu thì khó rồi có một luồng yếu ớt khí. Tức từ nổ tung trong hố truyền đến. Vũ không ở phát hiện Frieza vị trí sau, liền lập tức dùng thuấn gian di động ra hiện tại Frieza phụ cận, không thể tha thứ. Không thể tha thứ, Frieza thật chặt bưng vai phải vết thương. Màu tím máu tươi dọc theo hắn chỉ chảy ra. Giờ khắc này Frieza, hai mắt dường như mãnh thú giống như hung tàn cực kỳ. Nhìn chằm chằm Vũ không cảm nhận được Frieza sự phẫn nộ. Vũ không chút phật lòng. Có một câu nói gọi đánh kẻ xa cơ. Hắn hiện tại cũng sẽ không cho Frieza khôi phục thời gian, nói xong sao? Nói xong cũng có thể đi chết rồi. Vũ không thân thể đột nhiên xông về phía trước ra. Frieza ánh mắt giống như là con sói đói ác độc. Hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Thân thể nhảy lên một cái. Cấp tốc hướng về bầu trời bay đi, đừng hòng trốn. Vũ không cũng bay lên trời. Trong lòng âm thầm đề phòng Frieza cặp kia âm lãnh máu tanh trong ánh mắt. Không có chứa một tia cảm tình. Hắn mãnh liệt vung lên hai tay. Từng viên một lóng lánh quả cầu năng lượng như giọt mưa bình thường ầm ầm mà xuống thiết. Người đã hết biện pháp sao? Lại là chiêu này. Vũ không xem thường lạnh rên một tiếng. Quanh thân trong giây lát bùng nổ ra một đoàn hào quang màu đỏ 20 lần. Giới vương quyền. Ở 20 lần giới vương quyền chiến lực chấn phúc dưới. Từng viên một năng lượng quả cầu ánh sáng bị Vũ không dễ như ăn cháo liền né tránh. Nhưng có một viên đặc biệt sáng sủa quả cầu năng lượng từ Vũ không đỉnh đầu bay qua đánh vạt ra. Không, cái kia viên quả cầu năng lượng có vấn đề. Vũ không trong lòng ngơ ngác. Hắn cảm giác được Frieza ở những năng lượng này cầu bên trong. Trà trộn vào cái gì đồ vật ghê gớm. Nhưng, hắn vừa định bay xuống đi ngăn cản, Frieza nhưng bay đến trước người của hắn ngăn cản đường đi của hắn ầm ầm ầm long cái kia viên quả. Cầu năng lượng đánh vào tầng nham thạch sau, đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn, tiếp theo đại địa dần dần mà bắt đầu tan vỡ.